Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói buột miệng của thi nhiên khiến Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh, những gì xảy ra trước đó chỉ là kiểm tra nhiệt độ nước. Ekip đang đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng vì vậy ngày hôm sau, nàng chủ động tìm An Lộ, đề nghị họp bàn về kế hoạch công việc tiếp theo. 3 tiếng đồng hồ họp, nghe đến mức Nguyễn Nguyễn nhiệt huyết sôi trào. Trước đây công ty quản lý nghệ sĩ y ạch nhất chính là Hứa Hẹn Xuông. Sếp dùng giọng nói khàn đặc như nghẹn đờm để tuyên bố kế hoạch nửa cuối năm sẽ đi theo hướng này hướng nọ. Vì vậy Nguyễn Nguyễn tuy không phải dân văn phòng, nhưng còn hơn cả dân văn phòng. Còn ekip của Điểm Tinh đều là những cô gái nhỏ nhẹ, vừa uống trà sữa, vừa nhai chân châu đã phân chia xong xuôi hết những việc cần làm. Trước khi gặp tác giả, Nguyễn Nguyễn lại đọc kỹ nguyên tắc 2 lần, còn mang theo cả tiểu sử nhân vật. Thì nhiên nói không cần căng thẳng, tác giả không muốn lộ diện. Vì vậy trong quá trình ăn cơm sẽ không có ai chụp lén. Sau khi ăn xong, quản lý An Lộ sẽ đến đón họ, cầm trên tay một cuốn sách. Điện thờ đã xuất bản, xuất hiện trong ống kính đầy hạt của paparazzi. Điện thờ năm đó cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới. Trong thị trường sách in ngày càng bị thu hẹp, lần in đầu tiên đã có 10 mấy vạn bản, sau đó là tái bản, in thêm, cùng với sự hỗ trợ của các sản phẩm phái sinh như kịch truyền thanh, truyện tranh, đã xuất hiện hiệu ứng đuôi dài đáng kể. Điều đáng nói là, cuốn sách này 2 năm trước đã ký hợp đồng xuất bản tiếng Thái và phản hồi ở nước ngoài rất tốt. Khi Tân Thần điều tra lý lịch trước khi ký hợp đồng, đã biết được có nền tảng lớn đang chuẩn bị truyền thể. Điện thờ, thành hoạt hình và có không ít nhà làm phim nước ngoài đang liên hệ mua bản quyền. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó nói chuyện, nhưng tác giả chỉ đưa ra 2 yêu cầu. Thứ nhất, để bảo vệ nhân vật và câu chuyện, hy vọng có quyền lên tiếng nhất định về kịch bản. Thứ hai, cô ấy muốn gặp mặt Thẩm Bạch và Kiều Kiều. Cuộc gặp gỡ này đến khá muộn, bởi vì tác giả vừa từ Canada trở về. Họ hẹn gặp nhau vào trưa thứ ba, tại một nhà hàng Vân Nam khá đặc sắc, cánh cổng đỏ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, có không ít xe sang đậu ở đó, chiếm hết cả con hẻm nhỏ đến mức chỉ đủ cho 2 người đi song song. Nguyễn Nguyễn mặc một chiếc áo len lông cừu màu nâu cà phê, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giống Kiều Kiều nhất có thể, bên cạnh là thi nhiên mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đen tinh xảo, đường nét của chiếc áo khoác gọn gàng, nhưng có chiếc thắt lưng bản to 3 ngón tay siết chặt vòng eo thon thả. Thi nhiên luôn như vậy, rõ ràng khuôn mặt thoáng nét băng xương, vậy mà lại kỳ lạ đến mức có thể mặc bộ đồ đen toát lên vẻ vàng ngọc. Cô mang theo hơi sương mỏng manh của đầu đông, cùng Nguyễn Nguyễn bước vào. Đẩy cửa phòng bao ra, cô nhìn thấy tác giả đang sững sờ. Tay đang lật thực đơn dừng lại, nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, hoàn toàn khác với hình tượng tác giả vĩ đại trong tưởng tượng, một người khá nhỏ nhắn, cũng mặc áo len đơn giản, tóc xoăn môi giữa vén ra sau tai, hơi sơ rối, ống tay áo len che khuất một nửa ngón tay, lúc này đang đặt trên mép bàn, không biết con nên đứng dậy hay không. Chào cô, Nguyễn Nguyễn gật đầu trước, dè dặt chào hỏi. À, chào cô, đến rồi, ngồi trước đi, tôi đang gọi món. Vù Trù đứng dậy, 2 tay trà sát ra sau lưng, vuốt vuốt vạt áo. Cô ấy đến một mình sao? Nguyễn Nguyễn tò mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người lịch sự chào hỏi xong, cửa phòng bao lại mở ra. Một cô gái cao ráo mảnh mai bước vào, mặc áo sơ mi mới của Frode, đang dùng khăn giấy lau tay. Cô ấy nhìn Nguyễn Nguyễn một cái, lại nhìn thi nhiên một cái, mỉm cười. Vừa nhìn đã biết, gia cảnh rất tốt. Cái đó, bạn của tôi, Tô Sướng, là diễn viên lồng tiếng, hôm nay đi cùng tôi. Tô Sướng, đây là cô Nguyễn Nguyễn và cô Thi Nhiên. Vu Chu bảo Tô Sướng lại ngồi. Tô Sướng khẽ cúi người ngồi xuống bên cạnh Vu Chu, gật đầu rất lịch sự. Rất vui được biết 2 cô, tôi hơi căng thẳng, Vu Chu nói, bởi vì bình thường tôi cũng ít gặp minh tinh. Hơn nữa, tôi không ngờ cô Thi Nhiên lại đến, mặc dù tôi cũng đã xem hot search rồi. Cô ấy cười ngượng ngùng, hắng giọng, thì nhìn mím môi cười, Nguyễn Nguyễn cũng mím môi cười, thấy cô ấy dễ gần như vậy, liền không câu nệ nữa, ôn tồn nói. Tôi cũng căng thẳng, cũng không ngờ cô tác giả lại đáng yêu như vậy. Ai ra nào có, Vu Chu đỏ mặt, 2 tay ôm mặt, xoa xoa 2 cái rồi đưa thực đơn cho họ. 2 người cứ xem gọi món đi, tôi cũng không biết 2 người thích ăn gì. Thì nhìn nhận lấy, ngồi sang một bên lật xem, Vu Chu len lén nhìn. Cô như đang phê duyệt tấu chương vậy. Ở đây món đậu phụ nướng lá chuối ngon lắm. Tô Sướng nhỏ giọng nói. Giọng nói của cô ấy hay đến mức khiến người ta mê mẩn. Mức độ kinh diễm không thua kém gì khuôn mặt của Thi Nhiên. Đậu phụ nướng lá chuối. Thi Nhiên cầm thực đơn, ánh mắt đảo quanh. Hình như ở trang sau. Ồ, cái này phải không? Thi Nhiên ngẩng lên, cổ tay đưa thực đơn lên. Đúng rồi, Tô Sướng mỉm cười. Mẹ ơi, Vu Chu hoãi mũi, khí chất của ngôi sao hàng đầu. Cũng chỉ có Tô Sướng phong thái điềm tĩnh không màng vinh nhục mới có thể ứng phó nổi. Vu Chu quyết định tấn công Nguyễn Nguyễn. Cũng may Nguyễn Nguyễn đặc biệt hiểu chuyện. Sau khi nhận được ánh mắt của Vu Chu, liền bắt đầu nói chuyện chính. Nói với cô ấy rằng mình rất may mắn khi được tham gia dự án này. Đã đọc nguyên tác vài lần, còn viết tiểu sử nhân vật. In ra đưa cho Vu Chu một bản. Hy vọng tác giả nếu có thời gian, có thể chỉ điểm một chút, xem có chỗ nào hiểu sai về nhân vật hay không. Vu Chu nhận lấy, nghiêm túc xem qua vài dòng, khá cảm khái. Cô nói, thực ra trước khi quyết định chọn cô, tôi đã tìm hiểu tư liệu của cô. Lúc đó tôi đã cảm thấy khá phù hợp, nhưng bộ truyện này đối với tôi mà nói có ý nghĩa rất khác biệt. Tôi chỉ muốn gặp cô một lần, không có gì khác. Muốn nói gì tôi cũng chưa nghĩ ra, chỉ là muốn gặp cô một chút. Một đoạn nói chuyện rất bình thường, không biết vì sao, Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên đỏ hoe mắt. À thế này, Vu Chu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiềm chế của nàng, hoảng hốt. Cô đừng như vậy, mẹ ơi, cô như vậy, tôi cũng muốn khóc. Cô ấy dùng tay quạt quạt bên mặt, hít sâu một hơi, quay đầu cầu cứu nhìn Tô Sướng. Mới vừa bắt đầu thôi mà, sao mình lại muốn khóc thế này, bị thần kinh à? Tô Sướng vòng tay qua vai cô ấy, mỉm cười, xoa xoa an ủi hai cái. Thì nhìn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn vùi mặt vào cô, hít hít mũi, khiến bản thân bình tĩnh lại. Gọi món đi, thì nhìn đưa thực đơn cho nàng. Họ cứ như vậy đơn giản ăn một bữa cơm, thậm chí không nói nhiều đến nội dung liên quan đến dự án, giống như bạn bè trò chuyện, nói món nào ngon, hoặc ở Giang Thành còn nhà hàng nào ngon hơn chẳng hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn cảm thấy, Vu Chu đối xử với nàng rất dịu dàng, như thể sợ làm ồn đến Kiều Kiều đang ngủ say trong cơ thể, đang được thai nghén. Vu Chu nói, trước đây cũng đã từng ăn cơm với Trung Ý, Tân Thần và cô ấy đến cùng, trước khi quyết định cuối cùng. Cô ấy vừa nói vừa cười, tôi cảm thấy cô ấy cũng tìm được người rất tốt, là kiểu Tô Một, chắc chắn rất được các cô gái nhỏ thích. Nguyễn Nguyễn cong món trỏ chạm vào đầu mũi, khẽ cười. Thì nhìn vẫn luôn không lên tiếng bỗng hỏi, Tô Một là kiểu gì? Vu Chu lắc đầu, chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả thành lời. Trước đây cô đã từng diễn tả thành lời với người khác, suýt chút nữa đã đưa con người ta vào rãnh. Thì nhìn chống tay dưới khóe mắt, kéo kéo khóe miệng. Vu Chu nhìn chằm chằm vào đĩa, đột nhiên muốn véo đùi mình. Cô thật sự không phải đang nằm mơ đấy chứ, đang tán gẫu với Thi Nhiên. Cơm ăn gần xong, Vu Chu bặm môi, mở miệng. Có thể mạo muội hỏi một chút không, ekip lồng tiếng của bộ phim này đã định chưa? Thi Nhiên đặt thìa xuống. Chưa, phần lớn sẽ được định sau khi quay xong, giai đoạn hậu kỳ, Vu Chu biết. Cô chỉ muốn dùng cái này làm dây dẫn. Thi Nhiên rất phối hợp. Cô Vu có đề nghị gì không? Tôi chỉ là, Tô Sướng không phải làm lồng tiếng sao? Thực ra cô ấy có một phòng thu âm của riêng mình, tên là SC, đã từng lên chương trình, còn khá lớn nữa. Sau đó bộ, điện thờ, trước đây của tôi cũng là do phòng thu âm của cô ấy làm, đối với nhân vật á gì đó đều khá hiểu rõ. Vu Chu dừng lại, hơi căng thẳng, Tô Sướng chớp chớp mắt. Có một tia bất ngờ, không biểu lộ ra ngoài. Thi Nhiên hiểu ra, tôi sẽ nói với đoàn phim, họ chắc hẳn sẽ sẵn lòng hợp tác với ekip quen thuộc với tác phẩm. Cảm ơn cô Thi, không có gì. Thi Nhiên liếc nhìn điện thoại, Tiểu Lâm và An Lộ đã đợi ở ngoài. Vu Chu vừa nhìn động tác của cô đã hiểu, nhìn về phía Tô Sướng, lại nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Hai người nếu có việc thì, chúng ta giải tán thôi. Sau này nếu cần tôi giúp gì, cứ việc tìm tôi. Cái đó, tiểu sử tôi cũng sẽ xem, có chỗ nào cần phản hồi tôi sẽ gửi cho người quản lý của cô. Được, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn đáp. Vu Chu muốn nói lại thôi vài lần, do dự một lát, mới nhìn mặt bàn, nghiêm túc, chân thành nói. Có thể nói những điều này rất xến xúa, nhưng Kiều Kiều là một nhân vật mà tôi đặc biệt yêu thích. Lúc tôi viết về cô ấy, rất bất lực, cũng rất cô đơn. cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, đều là cô ấy và Thẩm Bạch bầu bạn với tôi. Lúc đó tôi viết truyện cũng chẳng có mấy người xem, ngày nào tôi cũng nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy được chuyển thể thành phim không phải vì tiền, chỉ là muốn gặp thử dáng vẻ sống động của người bạn cũ, cho dù là do người khác đóng. Chúc mọi người quay phim thuận lợi, cuối cùng cô dịu dàng nói, với tư cách là tác giả. Nguyễn Nguyễn cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa chịu nặng, giữa giới giải trí xa hoa trụy lạc, hiếm hoi lắm mới gặp được một tấm chân tình sâu nặng như vậy. Lăn lộn trong lợi ích, khiến nàng gần như quên mất, bản thân mình cũng là một người sáng tạo. Nàng gật đầu, trịnh trọng gật đầu, dùng giọng mũi nói. Tôi sẽ diễn thật tốt, cách chương.